Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói này, Tiền Mộc Mộc đột nhiên nhớ lại trước kia khi Toàn Bách Xuyên bị cả thôn vu oan là tên trộm. Tiểu tử đó đã từng nói với nàng, khi đó có tiếng thét vang lên, khiến mọi người xung quanh đều ra ngoài phát hiện hắn ở hiện trường. Nàng mím môi, tùy tiện gật đầu, vậy thì trí nhớ của ngươi rất tốt. Lại gần một chút, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể nói cho ta, tại sao năm ngoái khi nhà ngươi bị trộm đồ, ngươi lại bao che cho Phùng Tiểu Tiểu không? Hứa Phán Đệ đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt có sửng sốt, cũng có kinh ngạc, ngạc nhiên và không dám tin tưởng. Tiền Mộc Mộc cong khóe môi, đừng hiểu lầm, ta chỉ đơn thuần là tò mò. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Hứa Phán Đệ hơi dừng lại, khàn giọng nói, thứ ta không ăn được, thà bị trộm còn hơn. Con bé từ nhỏ đến lớn, ngoài dịp Tết ở nhà ra ra nãi nãi được ăn no căng bụng ra, bình thường đều là đói một bữa no một bữa. Nếu thứ con bé không ăn được, thì cũng đừng tìm về lại nữa. Con bé chỉ nghĩ, nếu như Toàn Bách Xuyên bị hiểu lầm là tên trộm, vậy thì lương thực bị trộm sẽ không bao giờ lấy lại được. Như vậy con bé không ăn được, cha nương con bé cũng không ăn được. Tiền Mộc Mộc mím môi, nhấc tay, vỗ nhẹ vào đầu của Hứa Phán Đệ, rồi lập tức quay người, rời khỏi nhà Hứa Văn Hòa. Thực ra nàng nói dối, nếu Hứa Phán Đệ cố tình nhằm vào Toàn Bách Xuyên, vậy nàng không chỉ đơn thuần là tò mò nữa. Nhưng trước mắt xem ra, chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu bị chính mẫu thân của mình ép đến điên. Nhìn bóng dáng xinh đẹp đi xa cửa, Hứa Phán Đệ sờ vào chỗ đầu được vỗ, có hơi không biết làm sao. Một đôi mắt sắc bén nhìn sang, Hứa Phán Đệ run lẩy bẩy cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt góc áo, giống như con thỏ bị dọa sợ, mắt đỏ hoe. Hứa Văn Hòa tức giận nắm C, H, A, T, T, A, Y thành quyền. Ngươi thành thật một chút cho ta, sau này ta lại tính sổ với ngươi. Nhà Hứa Tú Dương, Tiền Mộc Mộc bước vào viện, thấy Hứa Tú Dương ngồi ở chính giữa, Linh Nhất ở bên cạnh ngồi trên ghế, hơi nheo mắt lại phơi nắng, trông có vẻ rất lười biếng, cực kỳ thoải mái. Cuộc sống qua ngày của hai người thật sự rất tốt. Tiền Mộc Mộc cười trêu chọc, vòng qua bên cạnh, đi vào dược phòng. Hứa Tú Dương chống gậy đứng dậy, ở phía sau hỏi, thân thể của Hứa Mã Thị thế nào rồi? Tiền Mộc Mộc hơi dừng bước, lung tung lấy cớ, rất tốt, lần này cháu đến để kê một thang thuốc bổ người cho nàng ta. Mã A Muội dù không phải người tốt gì, nhưng cũng là một chất nhi tức của tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu chủ động hỏi, nói rõ là trong lòng cũng nhớ tới. Nếu nàng nói nhiều, tiểu lão đầu nhỏ lại bận lòng. Hứa Tú Dương nghe xong, khẽ thở dài một tiếng, thân thể có thể giữ lại, nói rõ là sau này vẫn còn cơ hội mang thai lại, chỉ là nàng ta trong nhất thời không thể chấp nhận được, chỉ sợ nàng ta làm ra chuyện gì đó dại dột. Tiền Mộc Mộc không lên tiếng, bốc thuốc xong, bước ra khỏi quầy, nhìn nam nhân đứng bên cạnh tiểu đầu, nàng đột nhiên lóe lên linh cảm, bước nhanh lên trước, hỏi. Võ công người cao cường như vậy, chắc chắn quen biết không ít sư phụ võ học rất lợi hại đúng không? Bỗng nhiên bị lại gần, Linh Nhất cảm thấy rất không quen, vành tay hơi đỏ lên, hắn lui về sau một bước. Tiền Mộc Mộc thấy vậy, cũng lui về sau một bước. Xin lỗi, là ta mạo phạm. Không, Linh Nhất muốn giải thích, nhưng lại sợ bị nghi ngờ là giấu đầu hở đuôi. Hắn dứt khoát bỏ qua, nói, trong nhà ngươi có ai muốn học võ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, lão tam nhà ta. Tiền Mộc Mộc nói, Hứa Gia Lăng, Linh Nhất chính xác nói ra tên. Ngày Tết đó, hắn nhìn thấy Hứa Gia Lăng, lúc đó hắn đã cảm thấy hài tử kia là đứa có nền tảng vững chắc. Sau này Tiền Mộc Mộc chắc chắn sẽ sắp xếp đường ra khác cho nó. Bây giờ xem ra, hắn đoán không sai. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, người đoán còn rất chuẩn, chính là nó. Linh Nhất cười phụ họa, trong thời gian gần đây, nó có thể về một chuyến không? Ta muốn thử xem thực lực của nó như thế nào. Được chứ, Tiền Mộc Mộc lập tức nói, ngày mai ta có thể đi đón nó về. Vân Mộng Hạ Vũ trì hoãn gần nửa năm, nàng ước gì chuyện này sớm được quyết định. Hài tử Tiểu Lăng kia có thể sớm ngày học võ, nàng cũng có thể sớm ngày yên tâm, nếu không cứ kéo dài mãi như vậy cũng không phải là cách. Vậy ngày mai sau khi nó về, người dẫn nó đến đây đi. Linh Nhất nói, Tiền Mộc Mộc chỉ nghĩ Linh Nhất muốn xem qua công phu quyền cước của Hứa Gia Lăng trước, mới quyết định giới thiệu võ quán nào, nàng gật đầu nói. Được, ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tiền Mộc Mộc đã đánh xe bò, sắp đến trấn. Hôm qua đã bàn bạc xong với Linh Nhất, chuyện hôm nay đưa Hứa Gia Lăng về, nàng vẫn luôn nhớ trong lòng, sáng sớm đã xuất phát. Đi một đoạn đường, đến trên trấn vắng vẻ, lạnh tanh, Tiền Mộc Mộc không dừng lại, trực tiếp tìm đến thẳng nhà Tô Nam Chiết nói rõ mục đích đến. Tô Nam Chiết nghe nói chuyện này có liên quan đến tiền đồ của Hứa Gia Lăng, lập tức thả người. Tiền Mộc Mộc vội vã trở về, kéo Hứa Gia Lăng đi về phía đầu trấn. Hứa Gia Lăng ngẩng đầu lên, nhìn nương thân nhà mình, mở miệng gọi. Nương, hửm, làm sao vậy? Bước chân Tiền Mộc Mộc chậm lại, nghiêng đầu nhìn Hứa Gia Lăng. Nếu như con đi đến nơi rất xa, người sẽ nhớ con không? Hứa Gia Lăng cố nén xấu hổ hỏi. Tất nhiên sẽ nhớ rồi. Tiền Mộc Mộc lập tức trả lời. Trong những ngày này, nàng vẫn luôn truyền đạt tư tưởng nàng yêu gia đình này biết bao. Coi trọng thằng bé biết bao với Hứa Gia Lăng. Tiểu tử này cuối cùng cũng xem như thay đổi một chút, không còn quá gượng gạo và không thẳng thắn như trước nữa. Được đáp án êm tai, tâm trạng của Hứa Gia Lăng tốt lên, cánh môi hơi cong lên, nở một nụ cười. Nhìn thằng bé cười vui vẻ, Tiền Mộc Mộc cũng cười một tiếng. Yên tâm đi, nương nhất định sẽ tìm cho con một võ quán rất tốt. Nếu khoảng cách còn gần, mỗi tháng nương sẽ tranh thủ thời gian dành đi thăm con một chút. Con cũng không lo lắng cái này. Hứa Gia Lăng lãnh khốc nói, thằng bé lại chuyển chủ đề. Chẳng qua chuyện người nói đi thăm con, nhất định phải làm được. Được được được, ta nhất định làm được. Tiền Mộc Mộc mỉm cười hứa hẹn, Hứa Gia Lăng mới cảm thấy hài lòng. Ngồi lên xe bò, lắc la lắc lư cả chặng đường trở về thôn Lộ Sơn, thời gian đã là giữa trưa. Hải tử Nha Nhi trong nhà đều đã ăn rồi, là cơm canh Phạm Gia mang qua. Bụng vẫn còn trống không? Tiền Mộc Mộc cũng không vội vã thời gian nhất thời này, xắn tay áo lên đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu chút gì đó ăn rồi mới đến nhà Tam Thúc. Để thuận tiện bớt chuyện, Tiền Mộc Mộc trực tiếp đun non nửa nồi nước, cho một nắm mì vào nấu chín rồi vớt ra, pha nước chấm trong bát để làm mì trộn. Bát của Hứa Gia Lăng đặc biệt không cho ớt, còn bát của mình lại là nhiều dầu. Nàng gắp một đũa mì nhét vào trong miệng, đói quá dữ dội, ăn như hổ đói. Ăn no bụng, nàng quệt miệng rồi nói với người trong nhà một tiếng, dẫn thằng bé đi về nhà Tam Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhất đang đợi Hứa Gia Lăng, thấy nỗ tử hai người Tiền Mộc Mộc đến, hắn hơi gật đầu với nàng, chuyển sang nói với Hứa Gia Lăng. Người chơi một bộ công phu quyền cước đơn giản, cho ta xem. Hứa Gia Lăng nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, thấy đối phương gật gật đầu, thằng bé mới triển khai tay chân. Chơi một bộ quyền pháp. Cách chương.